Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này khiến cả những khán giả ngoài màn hình cũng phải tê lặng. Một lúc sau, khi đã hoàn hồn, phần bình luận bùng nổ. Đậu má, lúc đó D.A.O chỉ cách cổ họng Triệu Loan đúng không? Không 1 cm thôi đó. Cầu mưa cái gì mà gọi cả quỷ tới nhập. Quyển bút ký kia chắc chắn có vấn đề. Triệu Loan múa không xong thì nhường cho Lê Chi đi. Còn làm cho hề gì nữa. Rất muốn phỏng vấn tâm trạng của người bị chính đồng đội mình đẩy ra chắn D.A.O đây. Fan Triệu Loan đâu rồi? Hôm trước gáy to lắm mà. Giờ quỳ xuống xin lỗi Lê Chi chưa? Tôi đề nghị fan của Triệu Loan quỳ lại Lê Chi thay anh ta đi. Đỡ nhục, Triệu Loan cũng chẳng khá hơn là bao. Gương mặt anh ta trông vừa xấu hổ vừa bực bội. Anh ta đâu phải kẻ ngu. Đang tế đàn thì mất kiểm soát. Tỉnh lại thì suýt chút nữa mất mạng. Chỉ cần suy nghĩ một giây cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lúc mới vào phó bản, Triệu Loan từng dè chừng Lê Chi. Anh ta biết cô là đối thủ lớn nhất cho vị trí MVP. Luôn giữ phòng bị, nhưng thấy cô suốt ngày im hơi lặng tiếng. Không tranh giành gì, anh ta dần dần mất cảnh giác. Thậm chí coi cô như kẻ không đáng bận tâm. Ai ngờ, ngay thời khắc then chốt, Lê Chi không chỉ cứu mạng anh ta mà còn dẫm thẳng lên mặt anh ta mà giành spotlight. Chỉ cần tưởng tượng màn này được lan truyền rộng rãi, Triệu Loan đã muốn nghiến nát răng. Cô sẽ nhận được vô số lượt view. Còn anh ta thì thành trò cười cho cả server. Nhưng Lê Chi thực sự cứu anh ta. Điều đó khiến Triệu Loan chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng. Anh ta trút toàn bộ sự tức giận lên quyển bút ký chép tay của sư phụ. Không thèm nghĩ nhiều, Triệu Loan sải bước tới bên bàn thờ. Vung tay định xé toạc cuốn sách. Khoan đã, Lê Chi đột nhiên xuất hiện sau lưng anh ta. Tay nhanh như chớp chộp lấy quyển sách. Cô giọng bình thản, anh định làm gì vậy? Triệu Loan nghiến răng ken két. Cô cũng thấy rồi đấy. Cái thuật cầu mưa kia toàn trò bịp. Quyển sách này không thể tin được. Mộng Vân Thường, thế thì cũng đâu cần xé. Lê Chi thản nhiên cất quyển bút ký vào trong người. Ánh mắt thản nhiên như chẳng có gì to tát. Tôi thấy chữ trong sách khá đẹp. Để tôi giữ. Triệu Loan nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Rõ ràng cô đang cố tình chống đối anh ta. Cảm giác bị người khác dẫm lên tự tôn mà vẫn phải nuốt giận khiến Triệu Loan nghẹn đến mức suýt thổ máu. Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Chỉ chốc lát sau, quản gia Trần cùng mấy người làm khác đã hốt hoảng chạy vào phòng. Ông ta đưa mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt âm trầm như lưỡi dao, giọng lạnh lẽo hỏi, các người đang làm cái gì vậy? Bị ông ta hỏi tới, đám người chơi lập tức câm như hến, ai cũng ấp úng. Không ai dám mở miệng thừa nhận bọn họ vừa mới thực hiện một nghi lễ tà môn ngay giữa nhà chủ. Quản gia Trần chậm rãi tiến lên, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn từng người một. Cuối cùng, ông ta hừ lạnh, giọng nặng như đá đè. Thuật cầu mưa vốn dĩ là nghi lễ mời quỷ thần. Khi cầu mưa, thất khiếu trên người mở rộng, thần trí lỏng lẻo, là thời điểm dễ bị lệ quỷ nhập xác nhất. Ông ta dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua Triệu Loan rồi nói như kết án. Ngay cả hộ pháp cũng không dựng, lá chắn cũng không lập. Vậy mà các người dám để một kẻ chưa đủ lực tế đàn. Các người muốn mời thần hay mời ác quỷ? Cái gì? Còn phải có người hộ pháp nữa à? Trong sách sao lại không có? Ánh mắt ông ta như lưỡi D.A.O sắc lạnh quét qua đám người chơi. Ngay cả nghi thức cầu mưa đơn giản nhất mà cũng không hiểu. Các người thật sự là đồ đệ của cao nhân ư? Bị NPC chất vấn. Tất cả đều cứng họng, bối rối nhìn nhau, Chỉ Y nhanh trí, lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, bước ra che chắn, Đương nhiên chúng tôi là đệ tử chân truyền. Chỉ là, nghi thức trước đây đều do sư phụ chủ trì. Chúng tôi chưa từng đích thân thực hiện nên mới có chút vụng về. Lần sau tuyệt đối không tái phạm. Cách chương.